cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, chương 709, đầu đường bá vương. Đinh Tiểu Tuyền đoán được Đường Xương sẽ không đồng ý. Hắn tiếp xúc Đường Xương cùng Đường Đường không nhiều, thế nhưng có hạn mấy lần liền có thể nhìn ra, Đường chủ tịch đem tiểu muội muội của hắn xem là bảo sủng ghê gớm. Đường Xương cùng Đường Chăn đều là làng giải trí nhân sĩ. Muốn người có người, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn tài hoa có tài hoa. Nếu như thật muốn Đường ra tiểu muội muội tiến vào vòng tròn, có thừa biện pháp, không thiếu lần này. Hai người tán gẫu xong chuyện này, Đường Xương liền mang theo Đường Quả Nhi đi phòng thu âm. Thế nhưng quay đầu nhìn lại, Tiểu Trư Trư lại không gặp, mới vừa rồi còn ngồi ở bên giường trên ghế salon ăn quả phì. Thực sự là ra vô cùng. Đinh Tiểu Tuyền bên ngoài phòng làm việc chính là một cái đại khu làm việc. Đường Xương đi tới nơi này tìm Tiểu Trư Trư, liếc mắt liền thấy người này trong tay nắm một cái quả phì, cười tươi rói đứng ở một vị tiểu tỷ tỷ chỗ ngồi bên. Vừa chuột con giống như ăn quả phì, vừa cùng vị tiểu tỷ tỷ này líu ra líu díu nói chuyện. Miệng nhỏ bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Mối tình đầu mặt trên bàn làm việc thả hai viên quả phì. Nhìn dáng dấp là Đường Quả Nhi xin. Đường Xương chú ý tới, vị tiểu tỷ tỷ này rất đẹp. Mối tình đầu mặt, chẳng trách Tiểu Trư Trư nhiều người như vậy không tập hợp. Vẻn vẹn tiến đến trước mặt nàng, con lợn nhỏ này liền thích xem mỹ nữ cùng soái ca. Ở nhà còn không thấy đủ, cũng có thể là trong nhà nhìn quen thuộc soái ca và mỹ nữ, vừa ra tới không nhìn liền khó chịu. Ai, nói đến đều quái Đường Xương cùng Tương Ninh tỷ. Tuy rằng Tiểu Trư Trư là đang cùng mối tình đầu mặt tán gẫu, thế nhưng nàng chu vi công nhân đều chuyển qua cái ghế, làm thành một vòng, tràn đầy phấn khởi nghe nàng nói chuyện, tình cờ hỏi hai câu, chủ yếu phụ trách hỏi. Nói chuyện chuyện như vậy, Đường Quả Nhi toàn quyền đảm đương, một mình nàng một mình đấu tất cả mọi người. Ngày hôm nay hài lòng, ao ao ao sông nhỏ trướng nước, nói dĩ nhiên là hơn nhiều. Đường Xương đến gần vừa nghe, mặt tối sầm, Tiểu Trư Trư ở khoác lác. Nàng nói, các ngươi lão bản, Tiểu Xương a, gọi ta Tiểu Công Chúa đây, buổi tối phải cho Luân gia kể chuyện xưa. Còn muốn cho Luân gia làm ngựa lớn cưỡi. A ha ha ha, Luân gia lợi hại không? Tương đương không phải không thừa nhận. Dĩ nhiên thực sự nói thật. Chỉ là lời nói thật không phân trường hợp giảng, mang đến nguy hại so với lời nói dối còn nghiêm trọng. Sở dĩ giờ khắc này Đường Xương không kìm lòng được bốc lên nắm đấm thép. Mối tình đầu mặt trước hết nhìn thấy Đường Xương, mặt đỏ lên, vội vã ném vào công tác, những người khác cũng phát hiện, dồn dập tan tác như chim muông, chỉ có Tiểu Trư Trư còn đang đần độn mà bla bla. Rằng nàng làm sao lợi hại, các người lão bản nhìn thấy nàng chỉ có thể gọi là Tiểu Công Chúa. Gọi những khác nàng liền không cao hứng, nàng một không cao hứng các người lão bản liền muốn quỳ lấy lòng nàng, cầu nàng tha mạng. Ha ha ha ha, ghét Tiểu Trư Trư cuối cùng phát hiện Đường Xương, nụ cười trên mặt chớp mắt không còn, cảm thấy như thế chuyển biến quá đột nhiên, dễ dàng đoán ra nàng nói rồi nói xấu, làm chuyện xấu, vội vã lại lần nữa lộ ra nụ cười, chỉ là có chút cứng ngắc. Tốt cứng ngắc, nàng đại chớp mắt một cái, nịnh hót đưa cho Đường Xương một cái quả phì, nói rằng, ca ca ngươi ăn sao? Hô hô hô, ta đi đái đái rồi. Nói xong, xoay người hì hục từ Đường Xương bên chân nhảy đi. Đường Xương cùng ở sau lưng nàng. Tiểu Trư Trư vừa thấy, vẻ mặt đau khổ, chỉ có thể đùa mà thẹn thật. Thật đi một chuyến WC, ở bên trong mè nheo nửa ngày không ra. Đường Xương đứng ở WC ở ngoài hô hoán tên của nàng. nhưng Tiểu Chư Chư chính là không ra. Nàng đầu tiên là nói đái đái, kết quả sau khi đi vào nói muốn đi cầu, lý do rất kỳ hoa, nàng lo lắng đi ra bị đại ma vương đánh ra phân. Rất buồn nôn, sở dĩ quyết định trước tiên đem phân kéo quang, để đại ma vương không gọi được, như vậy đã trúng đánh cũng có thể duy trì tiểu tiên nữ tôn nghiêm. Đường Xương bất đắc dĩ, mối tình đầu mặt lúc này đỏ bừng mặt đi tới, nói nàng vào xem đường ra tiểu muội muội, cũng không biết mối tình đầu mặt cùng đường quả nhi ở bên trong nói cái gì. Nói chung vừa mới tuyên bố mới cởi quần đi cầu tiểu chư chư rất nhanh sẽ đi ra. Cũng không biết có hay không dọn sạch đại tràng. Có người ở không tốt từ nhỏ hai. Đường Xương nắm đường quả nhi đi phòng thu âm, cùng mối tình đầu mặt cáo biệt, cảm tạ nàng trượng nghĩa giúp đỡ. Không phải vậy ngày hôm nay hắn khả năng muốn ở WC ở ngoài thủ đến trời tối. Trời tối tiểu chư chư mới sẽ sợ, mới sẽ kỳ kèo đi ra. Trên đường, Đường Xương nói, Đường Đường, ngươi ngày hôm nay có phát hiện mình có chút ra sao? Đường quả nhi giơ lên tay phải của chính mình, nhìn một chút, níu níu, nói, tiểu xương ngươi cũng có ra hai tương đương, Đường Xương. Ngoặc kép, đừng cố ý ngắt lời. Ngươi biết ý của ta. Đường quả nhi rất muốn nói không biết, nhưng nghĩ tới ngày hôm nay thật giống là có chút ra. Tiểu xương đều nói như vậy, nàng lại ra khả năng liền thật muốn chịu đòn. Không cho nàng ghi ca làm sao bây giờ? Trong lòng nàng hoa sẽ chết đi. Thế là quả đoán thừa nhận, Đường Đường ngày hôm nay có chút ra. Hiện tại không ra. Bởi vì Đường Đường hiểu chuyện, tiểu xương rất khổ cực, mụ mụ rất khổ cực, ba ba rất khổ cực, tỷ tỷ cực khổ nhất, các người đều khổ cực. Ta muốn ngoan, làm một cái ngoan bảo bảo, mình làm cơm chính mình ăn, ăn no liền đến xem sách, đọc sách mệt mỏi liền nhìn sẽ phim hoạt hình. Phim hoạt hình ta thích nhất mèo cùng con chuột con, chó con ta cũng yêu thích. Uông uông đội, chấm ngoặc kép, Đường Xương tâm mệt, đừng nói, đừng nói, chúng ta ghi ca đi, ngươi thật là một lắm lời. Hừ, tùy tiện ngươi nói thế nào đi, ta là mặt trời nhỏ, ta sẽ vẫn rất vui vẻ. Trong phòng thu âm có công nhân viên sớm chờ, Đường Xương tiến lên thương lượng, Đường Quả Nhi đứng ở một bên, đầu tiên là nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện. Rất nhanh mất đi hứng thú, đầu bốn phía nhìn, đối trong phòng thu âm tất cả tràn ngập hiếu kỳ, nơi này tất cả đối với nàng không xa lạ gì. Mùa hè ở Tranh Mạch, cùng Đường Chăn đồng thời ghi qua ca khúc, thế nhưng rất lâu không thấy, nhanh nửa năm, lại như bạn cũ thật lâu không gặp vô cùng tưởng niệm một dạng. Tỷ như nàng cùng Tiểu Khổng Tước, tỷ như nàng cùng Tiểu Bồ Đào. Hiện tại nàng nhìn trong phòng thu âm các loại thiết bị. Chính là cái cảm giác này. Nhìn thấy đen xì gậy. Lại như nhìn thấy kỳ kỳ. Bởi vì bọn họ đều đen. Nhìn thấy âm hưởng. Lại như nhìn thấy mặt lớn. Bởi vì đều là giọng nói lớn. Nhìn thấy tai nghe. Lại như nhìn thấy Tiểu Khổng Tước. Bởi vì đều là ở bên tai nói nho nhỏ. Nhìn thấy máy tính. Lại như nhìn thấy Tiểu Kim. Bởi vì bọn họ mặt đều là vuông, nhìn thấy pha lê phòng, lại như nhìn thấy Tiểu Bồ Đào, bởi vì các nàng đều rất đẹp, nhìn thấy một mặt phòng, lại như nhìn thấy Tiểu Xương, bởi vì nàng đặc nghĩ gõ hai lần, Đường Quả Nhi suy nghĩ vẩn vơ, khắp nơi loạn ngắm lúc, Đường Xương đã cùng ghi âm sư giải nghĩa, bắt chuyện Đường Quả Nhi đi tới điện dung trước ống nói. Chuẩn bị thử xem âm thanh, để ghi âm sư hiểu rõ nàng âm sắc. Đường Quả Nhi nhảy nhảy nhót nhót, với không tới điện dung microphone, nắm lấy sắt đòn đã nghĩ leo lên. Đường Xương đem nàng nhấn trụ, đưa đến một cái ghế, làm cho nàng bò lên trên cái ghế, đứng ở trên ghế, đồng thời điều thấp điện dung microphone độ cao. Kiss, kiss me, hì hì. Kiss me a tương đương, con lợn nhỏ này một điểm không khiếp đảm. nắm lấy microphone liền hát lên, đều không nói ra bắt đầu đây. Hơn nữa này hát cái gì? Vẫn là đường chăn bài kia. Kiss me, hơn nữa còn mang theo các loại ngữ khí từ. Đường xương đánh gãy, đừng hì hì a cái gì. Nghiêm túc điểm, chỉ có thể hát, không thể chính mình tăng đồ vật. Đường quả nhi ồ một tiếng. Đường xương cảm thấy không đúng, nói rằng, ngươi trong miệng có phải là còn có đồ vật? Đường quả nhi lắc đầu. Đường xương trực tiếp nắm miệng nhỏ của nàng ba, tức giận nói, ngươi quả phỉ còn không ăn xong, nhanh lên một chút ăn xong, trong miệng có đồ vật làm sao hát? Đường quả nhi vuốt khuôn mặt nhỏ bé, đối bị tiểu xương nắm rất không vừa ý, hai ba lần nuốt xuống quả phỉ. Ăn xong rồi tương đương, đường xương không yên lòng, đem nàng túi áo cùng túi quần lật toàn bộ, mỗi cái trong túi đều ẩn giấu quả phỉ, một hạt, hai hạt, thực sự là một cái tốt, sẽ sinh sống sóc nhỏ. Tiểu xương ngươi sẽ còn cho ta không? Tiểu chư chư ghi nhớ ăn, đường xương cho ăn nàng uống một chút nước, nói rằng, hát xong ca ta liền trả lại ngươi, hiện tại, nghiêm túc lên. Đừng nghĩ ăn, đừng nghĩ chơi, đừng nghĩ lung ta lung tung sự tình. Chuyên tâm hát, hát hảo ca ca sau đó còn mang ngươi đến. Tiểu chư chư lập tức nghiêm túc gật đầu. Đàng hoàng trịnh trọng nói, đường đường sẽ không để cho đại vương thất vọng. Đại vương, luân gia muốn gấp quá đông quyền rồi tương đương. Đường xương vừa cho nàng đeo lên khổng lồ tai nghe, vừa lai nói, rất tốt. Chính là muốn loại này tinh thần chiến đấu. Nói cho ngươi, chúng ta ghi bài hát này là ca ca chuyên môn cho ngươi viết. Gọi đầu đường bá vương, ngươi đến hát thực sự là quá thích hợp bất quá rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.